khuôn mặt tựa như chạm khắc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến người ta khiếp đảm rét run, mi gian tỏa ra hơi thở mãnh liệt nguy hiểm cho thấy thân phận chí cao của người đàn ông này. Mọi người rối rít tránh ra tạo thành một đường đi nhỏ. Những người kia vừa nãy nhao nhao muốn chạm tới cửa thục nữ giờ lộ ra ánh mắt hối hận, nếu như có thể được người đàn ông như vậy bao nuôi chắc hẳn sẽ rất tốt. Không riêng gì cái giá 1 tỷ đô la quá chát, hơn nữa, người đàn ông như vậy quả là cực phẩm của nhân gian, mặc dù lạnh lùng đáng sợ. Thượng quan Tuyền đứng trên đài hiển nhiên cũng bị một màn này làm cho giật mình, mặc dù vẫn còn choáng váng, nhưng xác nhận là mình không có nghe lầm. 1 tỷ đô la, đôi mắt bén nhọn của cô xem xét kỹ lưỡng người đàn ông trước mặt này, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khác thường, đây là loại cảm giác gì quen thuộc mà lại xa lạ thật kỳ quái. Cho dù cách lớp mắt kính, cô vẫn có thể cảm nhận được so với thời tiết nóng bức khiến con người phát khùng lên, người này trang phục nguội lạnh, một thân khí thế lạnh lẽo đang dùng ánh mắt xâm lược cô, mặc dù cô không thể nhìn rõ diện mạo của hắn. Tại góc độ không thể che giấu này, cô căn bản không có chỗ trốn. Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục bị mắt kính che giấu, chỉ thấy hắn cũng giống như Thượng quan Tuyền quan sát kỹ đối phương. Một lát sau, giọng nói trầm thấp lãnh mạc nhàn nhạt vang ra ngoài. Tấm thân xử nữ của cô thuộc về tôi, đi theo tôi. Cách chương.